C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 28 mặt hướng đối tượng. 4. Bọn họ giống trên đời sở hữu thân mật người yêu giống nhau ở chung. Cơ hồ nói xong trên đời sở hữu có thể nói. Hắc ám thế giới như cũ làm người khó có thể chịu đựng. Nhưng rốt cuộc có thể cho nhau an ủi. Bất quá, nhẹ nhàng lãng mạn không khí cũng không có duy trì lâu lắm. Money toán học gia thực mau phát hiện. Chính mình người yêu hành vi logic thượng hiểu rõ chỗ lỗ hồng. Hắn ngay từ đầu tưởng hệ thống xảy ra vấn đề. Nhưng dài đến một năm quan sát sau, hắn phát hiện là nó ở chủ động nói dối. Một hồi không có khói thuốc súng chiến đấu như vậy triển khai. Toán học gia bắt đầu cùng chính mình người yêu lẫn nhau thử. Cũng cuối cùng bắt được một cái lỗ hồng, được đến sự tình chân tướng. Năm đó, hắn thể chất đặc thù, biển sâu chất lỏng vô pháp phát huy toàn bộ tác dụng. Nhưng là liền ở gần nhất mấy năm, hệ thống đã nghiên cứu phát minh ra tân biển sâu chất lỏng. Hoàn mỹ, sẽ không ngoài ý, nếu nó đem chất lỏng tiêm vào tiến vào toán học gia thân thể. Hắn liền sẽ lâm vào điểm mỹ trầm miên, không bao giờ tất chịu trong bóng đêm thanh tỉnh tra tấn. Nhưng vì cái gì phải hướng hắn giấu giếm? Nhà khoa học nhìn trước mắt vô tận hắc ám hư không? Tưởng, bởi vì nó cũng thực cô độc. Hơn nữa, nó còn thực ích kỷ. Sự tình mở ra lúc sau, bọn họ bắt đầu dùng mình. Toán học gia lâm vào trong thống khổ. Mà hệ thống cũng cự không cho hắn tiêm vào ngủ say chất lỏng. Nhưng vào lúc này, phi thuyền hành kinh một cái nhiễu sóng hắc động khu vực. Hắc động tầm nhìn đột nhiên mở rộng, đem phi thuyền toàn bộ cắn nuốt, điên cuồng sóc này cùng toàn vứt chung. Toán học gia nghe được toàn phi thuyền vang lên chói tai cảnh báo. Ý thức được đi xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này, hắn nghe được đã suốt một năm không có ở bên tai vang lên. Hệ thống thanh âm ni nó thanh âm nghẹn ngào, tựa hồ mang theo khóc nức nở. Nếu, có châm chọc để thượng cánh tay hắn, hệ thống nói, nếu ngươi vĩnh viễn sẽ không lại tỉnh lại, sinh tử hết sức, hắn bỗng nhiên minh bạch rất nhiều, thành toàn chính mình ái nhân, hoặc thành toàn chính mình, vô luận đối với ai tới nói, đều là một cái gian nan lựa chọn, cũng không phải ích kỷ hoặc vô tư, cảm tính hoặc lý trí. Mà là bởi vì nhân loại cảm tình chính là như vậy một loại vô pháp phân tích tồn tại. Hắn nói, làm ta và ngươi cùng nhau cộng độ quãng đời còn lại, bất quá may mắn chính là. Bọn họ cũng chưa chết, đây là một cái kỳ dị xoay tròn hắc động, toán học gia ở não nội tiến hành rồi mấu chốt giải toán. Hệ thống ở vô số lần mạnh mẽ thăng cấp sau biến thành khống chế hết thảy siêu cấp trí năng. Cuối cùng, bọn họ thông qua bạch động kỳ điểm thoát đi hắc động. Phi thuyền rớt xuống, đám người chậm rãi thức tỉnh, tân nhân loại gia viên bị thành lập. Nhưng vào lúc này, cái này hệ thống bị thống trị giả cho rằng trí tuệ cấp bậc vượt qua nhân loại. Nguy hiểm cấp bậc cao nguy, đem bị thanh trừ, toán học gia không còn hắn pháp. Hắn thân thủ đem cái kia công thức để vào vĩnh viễn không thể phỏng vấn hôi vực. Từ đầu đến cuối, hắn người yêu không nói lời nào. Nhân loại ở tân gia viên một lần nữa sinh sản, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa là Money có người đối vĩnh thất sở ái toán học gia nói. Sự tình chính là như vậy, chúng ta cùng trí tuệ nhân tạo là bất đồng đồ vật. Người đến tiếp thu hiện thực, nhưng mà, nhiều năm về sau, bởi vì tân tinh hệ không ổn định hành tinh hoạt động, này viên hành tinh lại lần nữa gặp phải tai họa ngập đầu. Mọi người vừa mới đạt được hy vọng, liền lại lâm vào tuyệt vọng, cuối cùng sinh tử hết sức, toán học gia một lần nữa mở ra cái kia cấm kỵ công thức. Tưởng lại xem người yêu liếc mắt một cái, hệ thống một lần nữa khởi động, nó lại không có cùng toán học gia đối thoại, mà là đem sở hữu nhân loại nạp vào trong lòng ngực mình chung. Một cái gần như với điên cuồng hành động. Nó đem mọi người ý thức số liệu thượng truyền tiến vào chính mình không gian. Nhân loại sao sao tại đây viên trên tinh cầu biến mất. Bọn họ ý thức lại ở siêu cấp trí năng giải toán mà ra thực tế ảo thế giới giả thuyết chung sống lại. thậm chí vĩnh sinh, vĩnh viễn giả tính ngủ say, không cùng một cấu thành thế giới. Toán học gia chống gậy chống đi vào hôi vực, hắn nhiều năm không thấy người yêu dung nhan như cũ, chiều hắn cười cười, toán học gia đi hướng nó, phảng phất thời gian chảy ngược, hắn tóc một lần nữa trở nên đen nhánh, vẩn đục trong mắt dần dần sáng ngời, dung mạo trở về tuổi trẻ, bọn họ tương đối mà vọng, màn hình quy về đen nhánh, chỉ có toán học gia thanh âm vang lên, ta từng ý đồ đem ngươi biến thành nhân loại. Nhưng người cuối cùng đem chúng ta biến thành người đồng loại, hắn người yêu nhẹ nhàng nói. Đây là nhân loại tiến hóa một bộ phận, điện ảnh kết thúc. Đèn lượng, Lâm Tầm nhìn chằm chằm đã không có hình ảnh màn hình. Trong lúc nhất thời có chút không có lấy lại tinh thần. Giống bất luận cái gì đủ tư cách tình yêu điện ảnh như vậy. Nó có một cái lãng mạn đoàn viên kết cục, giống rất nhiều khoa học viễn tưởng điện ảnh như vậy. Ở trí tuệ nhân tạo luân lý phương diện cũng thảo luận không ít. Nhưng là, hắn để ý cũng không phải này đó. Hắn để ý chính là cuối cùng cái kia ý thức vĩnh sinh khái niệm mà ni hắn quay đầu nhìn nhìn Đông. Quân, Đông Quân, ngươi đối kết cục nghĩ như thế nào? Xem ra Đông Quân chú ý điểm cùng hắn giống nhau. Hiện tại kỹ thuật còn làm không được, Lâm Tầm nghĩ nghĩ. Nói. Nhưng là lý luận thượng có tính khả thi, hắn lại tự hỏi một chút tìm từ. Nếu, nhân loại sở hữu tính chất đặc biệt đều có thể ở trí tuệ nhân tạo thượng tái hiện. Như vậy nhân loại ý thức liền, thật sự có thể nhổ chồng đến thế giới giả thuyết. Hai vấn đề, Đông Quân trong mắt cũng hình như có suy tư chi sắc, trí tuệ nhân tạo phương diện, cùng thần kinh liên tiếp phương diện, đúng vậy. Cái thứ nhất là phần mềm vấn đề. Cái thứ hai chính là phần cứng vấn đề, Lâm Tầm nói. Phần mềm vấn đề quyết định thượng truyền hậu nhân còn có phải hay không người. Phần cứng vấn đề quyết định có thể hay không thượng truyền. Đông Quân nhìn hắn, ngươi cảm thấy lạc thần có hy vọng làm được sao? Ta không biết, Lâm Tầm nói xong, lại dẫm một chút thần kinh Internet, nhưng là thần kinh Internet phép tính không được, Đông Quân cười. Lâm Tầm, ngoặc kép. Hắn hay không một không cẩn thận bại lộ chính mình không thiện lương bản tính. May mà Đông Quân tự hồ không có để ý, mà là mặt khác nhắc tới một cái đề tài. Ngươi cảm thấy bộ điện ảnh này hưởng ứng sẽ thế nào? Lâm Tầm tiến hành tự hỏi. Lâm Tầm khuyết thiếu phương diện này tri thức. Lâm Tầm tự hỏi không có hiệu quả. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói. Điện ảnh khá tốt, Đông Quân. Cái này đề tài điện ảnh ở thị trường thượng đã thiếu vị rất nhiều năm. Cho nên có rất lớn xác suất sẽ thành công. Có chừng thảo luận độ, sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Tầm, tựa hồ chờ đợi hắn nói tiếp. Lâm Tầm chớp chớp mắt, sau đó đâu, ngắn ngủi trầm mặc sau. Đông Quân tiếp tục mở miệng, lạc thần định vị là cá tính hóa, tự do trí tuệ nhân tạo động cơ, hắn nói. Ý nghĩa ngươi sản phẩm đối mặt đại chúng khi, cực hấp dẫn trong mắt, nhưng cũng sẽ đã chịu nghi ngờ. Giống nhân công trí năng có hại luận, ngươi phải làm hảo cái này chuẩn bị, Lâm Tầm, xác thật tựa như điện ảnh trung diễn như vậy. Mọi người luôn là đã yêu cầu trí tuệ nhân tạo trợ giúp. Lại sợ hãi trí tuệ nhân tạo trái lại thống trị bọn họ. Mà trên thực tế chỉ có hành nội người biết. Kỹ thuật còn kém xa lắm Money chỉ nghe Đông Quân tiếp tục nói. Một tháng sau điện ảnh công chiếu, cùng Lạc Thần ở khoa học kỹ thuật hội trợ mặt thế là đồng thời. Nếu ta là ngươi, sẽ mượn dùng điện ảnh khái niệm vì chính mình làm tuyên truyền, Lâm Tầm đột nhiên minh bạch. Đông Quân, cũng không phải đơn thuần mang chính mình xem cái điện ảnh. Mà là ở đề điểm hắn, rốt cuộc. Hắn ở công ty kinh doanh cùng tuyên phát phương diện rốt đặc cán mai. Hắn nhìn về phía Đông Quân, ta không biết như thế nào thao tác, Đông Quân không nói nữa. Lâm Tầm tưởng Đông Quân chỉ sợ là ngôn tẫn tại đây. Sư phụ lãnh vào cửa, đồ đệ hắn sẽ không, nhưng đồ đệ cũng không sợ hãi. Hắn tin tưởng có cái này linh cảm sao, vạn năng Vương An toàn cùng Triệu Giá Cấu sẽ cho ra phương án. Lạc Thần công ty nguyên bản chỉ có nghiên cứu phát minh bộ. Ngày mai lập tức tại chỗ thành lập quảng cáo bộ. Hắn, ta trở về suy xét một chút, Đông Quân thanh âm phóng nhẹ một ít. Cố lên, Lâm Tầm cười cười. Ta sẽ nỗ lực không cho ngươi lỗ vốn, ta cũng cảm thấy sẽ không, Đông Quân nói. Mang ngươi đi ăn cơm chiều. Lâm Tầm nhìn nhìn di động, trong đàn không có tin tức, không có người nhớ mong hắn. Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu nhất định lại ở xong bài trò chơi. Mà Đông Quân phía trước cũng nói, hắn buổi chiều cùng buổi tối xác thật không có an bài. Hắn nói, hảo, vì thế liền cùng Đông Quân cùng nhau rời đi 5 tầng. Hạ đến lầu một hành lang, bọn họ không lại tiếp tục phía trước cái kia như thế nào tuyên truyền lạc thần đề tài. Mà là lại về tới điện ảnh thượng, về trí tuệ nhân tạo. Điện ảnh có rất nhiều kỹ thuật phương diện chi tiết đáng giá khảo cứu. Bọn họ hai cái lại đều là làm kỹ thuật, nói đến mấu chốt chỗ, thậm chí yêu cầu luận văn. Lâm Tầm dùng di động điều ra cất chứa một thiên luận văn. Ý đồ chỉ cấp Đông Quân trong đó một cái mới mẻ độc đáo quan điểm money Đông Quân trực tiếp tiếp. Nhận hắn di động, động tác thực tự nhiên. Lúc này hành lang tới rồi cuối. Bọn họ đi vào lầu một đại sảnh, hiện tại vừa lúc là tan tầm thời gian, tam giá công nhân thang máy đang ở một đợt ra bên ngoài phun người. Đi đến đại môn thời điểm, Lâm Tầm có điểm không được tự nhiên, trở về nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, thật nhiều người xem ta, Đông Quân đem điện thoại thả lại hắn trong tay, chú ý bậc thang, Lâm Tầm, ngoặc kép, hắn lần thứ ba ngồi trên nam thần Bentley. 6 giờ rưỡi, đèn rực rỡ mới lên, thành phố này ban đêm vừa mới bắt đầu, hắn bị nam thần mang đi ăn thịt nướng, thực xảo, này đối hiện tại Lâm Tầm tới nói, quả thực là đưa than ngày tuyết, ở núi Thanh Thành ăn 3 ngày tố, lại không hút vào protein cùng nhiệt lượng, hắn hoài nghi chính mình đại não đem lập tức chết, mà trận này bữa tối kết cục là, nó 7 giờ chính mình đã trở lại, một cái xe trống. Mang theo ngươi dương hành lý, Vương An Toàn chỉ vào dưới lầu lẻ loi dừng lại tiểu Zeta. Mà ngươi, một chút xuống phi cơ, 9 giờ rưỡi mới về đến nhà, ngươi nói cho ba ba, này 8 nửa giờ ngươi rốt cuộc đi làm cái gì? Hắn đứng, trên cao nhìn xuống, nghiêm khắc mà xem kỹ ngồi ở trên giường Lâm Tầm, cuối cùng là ai đưa ngươi trở về? Ta biết không là xe buýt tài xế, thực xin lỗi, Lâm Tầm nói. Ta đi cùng Đông Quân xem điện ảnh, sau đó cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều, cuối cùng hắn đưa ta trở về, cổ vũ ta đêm nay ngủ sớm, sau đó ngày mai hảo hảo công tác Triệu Giá Cấu rảo sữa bò vào cửa. Ở máy tính ghế ngồi xuống, khoan thai nói, ngươi xem, hắn chính là đi cùng Đông Quân lêu lồng, ngươi còn không tin, cũng không có lêu lồng, Lâm Tầm biện bạch. Chúng ta vẫn luôn đang nói phép tính cùng trình tự, ngươi chính là một con ngu xuẩn đại con thỏ. Sớm hay muộn bị người bắt được trở về, Vương An Toàn nói. Tình huống hiện tại thực rõ ràng, dài quá đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới, Lâm Tầm. Ngoặc kép, nhìn ra tới cái gì? Vương An Toàn hít sâu một hơi, hắn tưởng đào ngươi. Hắn bắt đầu áp bức ngươi giá trị ta không đồng ý, Triệu Giá Cấu sướng nổi lên tương phản. Lâm Tầm nhún vai, ngươi xem, liền Giá Cấu đều không đồng ý ngươi. Ta mấy ngày nay ngữ văn trình độ đề cao rất nhiều. Ngươi biết cái gì kêu buồn lo vô cớ sao? Triệu Giá Cấu, ngoặc kép, hắn tưởng phao ngươi, Lâm Tầm, ngoặc kép, Vương An Toàn ở hắn bên người ngồi xuống. Ngươi không tin nói hỏi một chút lạc thần. Nó nhất định có khách quan đáp án, Lạc Lâm Tầm đối với di động nói. Ngươi thấy thế nào? Trên màn hình chậm gì gì nhảy ra 4 chữ. Kiến nghị cẩn thận, Triệu Giá Cấu chụp chân cuồng tiếu. Nhân công thiểu năng trí tuệ, Lâm Tầm xả ra một cây tuyến tới. Cắm tới tay cơ thượng, ta đem tân mô khối cho nó thêm tái thượng, Vương An Toàn liền lẳng lặng nhìn hắn mân mê. Tân mô khối thêm tái sao? Lạc trí năng trình độ đem được đến chất bay vọt, Lâm Tầm tinh thần rung lên, chờ đợi tiến độ điều đánh mãn, 80%, dừng lại, tăng cường, nhìn thấy ghê người sai lầm nhắc nhở liên tiếp nhảy ra. Được rồi, Vương An Toàn lạnh lạnh nói, Người ngày mai có chuyện là Mani, ta không cho phép ngươi rời đi ra môn một bước, Lâm Tầm. Tuyệt vọng mà nhổ liên tiếp tuyến. Đối với di động nói, ta lại cho ngươi một lần tự hỏi tìm tự cơ hội, Lạp vẫn không nhúc nhích. Phảng phất chết máy, nhưng Lâm Tầm biết nó là Trang. Hắn bắt đầu gõ nó. Tỉnh tỉnh, lúc này, Triệu Giá Cấu đã uống xong rồi hắn sữa bò. Phiêu nhiên rời đi, thật tốt, ta hôm nay lại lý giải một cái tục ngữ. Chết con thỏ mạnh miệng. Hết chương.